Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Chương 594 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 61. Chương 594 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 61 thế cho nên hai bên nhân mã đánh giá bày biện ra rằng. Có chi thế, khó xá khó phân, đại khái như vậy trạng thái rằng con nửa giờ, bỗng nhiên. Thần đồ ra binh lính phá cửa mà vào, gia nhập chiến đấu, từ bao bên ngoài vây, nháy mắt thế cục chiến đấu bắt đầu nghiêng về một phía, rừng rậm bên trong. Có một thân người khoác một kiện màu đen trường khoác, đứng xa xa nhìn trận này chiến đấu, cho đến thân đầu quân phiệt ra người xuất hiện. Trên mặt ý cười bắt đầu đọng lại, ở trong đêm tối. Ẩn ẩn nhìn người nọ bóng dáng đại khái là cái nữ tử dùng sức nắm chặt chính mình áo choàng. Một góc, tựa hồ dự cảm tới rồi kết cục, xoay người liền đều tính toán rời đi, cho đến. Phía sau truyền đến thanh âm, Hoa Tình. Đứng lại, nữ tử bước chân tức khắc ngừng lại. Bởi vì nàng nghe được, phía sau viên đạn lên đạn thanh âm siêu Hoa Tình xoay người. Liền thấy được đen như mực súng ống cửa động chính ngắm cái trán của nàng, nương nhạt nhẽo ánh trăng. Rốt cuộc thấy rõ cái kia cầm thương người bộ dáng. Là Hoa Vũ ăn mặc một kiện sườn xám. Một chương cùng Hoa Tình ba phần tương tự mặt, Hoa Vũ lộ ra một mặt cười tới ta tới. Đưa ngươi lên đường, giống như là, lúc trước ngươi đưa ta mẫu thân đi thời điểm như vậy, Hoa Tình gắt gao nắm chặt áo ngoài áo choàng. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vũ, ánh mắt lộ ra không cam lòng, trước nay cũng chưa nghĩ tới. Cái kia nàng từ đầu đến cuối không có xem khởi người. Giờ này ngày nay, thế nhưng nắm giữ nàng tánh mạng, nàng cắn chặt răng, người muốn thế nào? Hoa Vũ giơ thương, từng bước một hướng tới Hoa Tình đi ta muốn ngươi mệnh mà thôi, Hoa Vũ. Người tốt nhất không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi chẳng qua là một cái hạ tiện ca cơ sinh hạng nghiệt nói còn chưa dứt lời. Phanh, viên đạn bắn ra, trực tiếp bắn thủng Hoa Tình đầu gối. Nháy mắt, Hoa Tình mặt lộ vẻ thống khổ quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ thanh âm. Rốt cuộc nói không được nữa, Hoa Vũ đi qua đi. Giơ lên tay bính, băng một chút liền trừ ở Hoa Tình trên mặt, Hoa Tình ngã trên mặt đất. Rốt cuộc bò không đứng dậy, nàng thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt thống khổ, Hoa Vũ phía sau, là bốc cháy lên hàng rào ở dần dần tắt, nàng duỗi tay. Sờ sờ chính mình trên đầu mang kia một quả chu thoa, một chút. Sờ soạng thật lâu lúc sau, nàng đem kia cái chu thoa rút xuống dưới. Nắm chặt ở trong tay, thanh âm thực nhẹ, phảng phất ký ức nổi lên chuyện cũ năm xưa, Hoa Tình. Năm đó ngươi mang theo người, thanh thế to lớn xuất hiện ở ta cùng ta nương trong nhà, buộc ta nương uống thuốc độc tự sát ta bị. Ta nương giấu dưới đáy giường hạ, tận mắt nhìn thấy ta nương ngã trên mặt đất hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển. Không nghĩ tới một ngày kia, có thể tự mình đưa ngươi lên đường, cảm tạ ông trời thương hại. Biết ta hận ngươi tận xương, mới có hôm nay một màn này, nàng nói xong. Nâng lên trong tay cây châm, một chút liền cắm vào Hoa Tình ngực, Hoa Tình trừng lớn đôi mắt, lạch cạch. Nhìn một cái giơ lên trong tay, chính nắm chặt một phen chủy thủ, rơi xuống ở trên mặt đất, hoàn toàn không có tiếng động, Hoa Vũ xem nàng hoàn toàn chết mất, lập tức. Dạ dày nổi lên ghê tởm, đi đến một bên phun ra lên, trong trại hỏa thế ở trải qua lâu dài đấu tranh lúc sau. Rốt cuộc dập tắt, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hàng rào, Chu Thước cả người ướt đẫm. Đứng ở đất trống thượng, mày ninh, lão đại cùng Bạch Hổ đâu? Lúc này, sửa sang lại hảo thân đồ ra binh lính Bạch Trạch đi đến. Sắc mặt có chút nghiêm túc, Chu Thước tiểu thư. Bạch Hổ tiên sinh ở chân núi bị phát hiện. Hắn xương đùi chiết, đã đưa hướng bệnh viện, đến nỗi Nam Nhiễm tiên sinh. Bị Cửu Sơn người mang đi, sinh tử chưa biết, không có. Tấu chương xong, hết chương.